Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lật đật bước vào, đứng trước cửa nhà cô hít một hơi thật sâu, mặt cô vì uống rượu nên cũng ửng đỏ lên. Đang suy nghĩ khi tay cô bị kéo vào nhanh như chớp. Nói đi em đi đâu? Là Khải Minh, bỏ tôi ra, em uống say mặt em ửng đỏ. Em biết em đang làm gì không? Anh không có quyền tra khảo em. Đừng làm phiền em, cô gỡ tay anh ra. Khải Minh nắm chặt hai tay cô, nghiến chặt răng đẩy mạnh cô vào tường. Mặt tức giận, em uống say người em toàn mùi rượu. Em ăn mặc như thế người em nóng hổi. Em bảo tôi đừng quan tâm em, đừng làm phiền em. Cũng giống như cách anh sờ ngực cô ta, anh ôm anh bế, anh. Email protected, tình với cô ta, mới hôm qua anh bên em giờ anh bên cô ta. Ai cũng có cuộc sống riêng, tại sao anh phải tức giận? Em nói vậy tại sao em khóc? Ai cũng có cuộc sống riêng tại sao em đau lòng? Em không thèm đau lòng vì e say nên mắt em đỏ thôi. Cô ngồi xuống đối diện với ánh mắt anh. Anh kéo cô đứng lên. Hai tay áp chặt vào mặt cô làm cô đau điếng. Vì, em có biết kể từ lần đầu cùng em tôi đã không thể cùng ai khác được nữa không? Em không tin, nước mắt cô rơi trong vô thức. Làm sao cô tin được khi cô chứng kiến cảnh đó? Chỉ cần em nói một câu rằng em yêu tôi, thì tôi sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này. Vì em nói đi, em có yêu tôi không? Khải Minh càng lúc càng muốn chiếm lấy cô, tay dần di chuyển xuống ngực, tim cô đập nhanh. Cô có nên nói yêu anh không? Cô phải làm sao đây? Khải Minh, em, nói đi Vì, em chưa từng có cảm giác gì với anh, ngay cả khi ân ái với anh những lần rên rỉ chỉ là tạm bợ thôi. Anh cứ thế nhìn cô, mắt anh đấy tuyệt vọng dần buông hai tay xuống. Cô biết anh đang thất vọng vô cùng, dần lùi bước về phía sau. Anh cười lớn. Giọng cười như lần đầu gặp cô. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi quan tâm đến em, lo cho em. Từ bây giờ, không kể từ ngày mai, tôi và em xem như chưa từng quen nhau dù chỉ một lần. Nói xong anh quay mặt bước đi. Hôm nay cô phải cảm ơn cô gái kia. Nhờ cô ta phát hiện ôm anh, hôn anh. Ở trong vòng tay anh mới cho cô hiểu được cảm giác yêu là gì. Chẳng phải cô đã yêu anh rồi sao? Khi anh quay lưng bế cô ta vào phòng lúc ấy, cô rất sợ mất anh. Nếu hôm nay cô không thấy được cảnh đau lòng ấy, cô cứ mãi suy nghĩ mà không có lối thoát. Đến khi Khải Minh quay mặt lại bước đi đờ si vài bước, cô mới chợt ý thức lại rằng cô không thể để anh đi được. Đối với cô yêu thì phải nói. Nếu cứ giữ trong lòng thì bản thân cô sẽ thấy dằn vặt đến chết thôi. Cô bước đến nhanh ôm chặt anh từ phía sau. Cô nói, em chưa nói hết câu mà anh. Khải Minh đứng lại bất ngờ. Em chưa từng có cảm giác với anh trước khi ân ái lần hai. Còn bây giờ kể từ đêm hôm qua. Đêm hôm qua cô làm sao? Em, đã, yêu anh mất rồi. Nói xong cô òa lên khóc như một đứa trẻ. Tay cô ôm chặt anh siết anh lại như sợ anh rời xa thì cô sẽ chết mất. Anh gỡ tay quay lại đối diện với cô. Em biết em không nên yêu anh. Em biết giữa chúng ta chỉ vì cái bản hợp đồng đó. Em biết em đến bên anh chỉ để thế thân cho một vị trí vô hình. Em biết em có lỗi với vợ anh. Em biết. Em biết gì nữa? Anh nhìn cô như đang chờ cô nói điều anh cần. Em biết em yêu anh rồi. Yêu anh là đúng hay sao? Cô òa khóc. Anh kéo cô lại ôm chặt vào lòng. Kể từ giây phút này trái tim cô ấm lại. Chưa bao giờ cô nghĩ cô sẽ yêu người đàn ông này, cứ nghĩ giao dịch như hợp đồng là xong, ai ngờ lại nhớ nhung đau khổ đến thế này. Vì, hãy cứ ở bên tôi cần em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết em tổn thương rất nhiều, em đến với tôi lúc này, lúc mọi chuyện còn đang rối rắm như vậy. Tôi không thể cho em cảm giác yêu trọn vẹn. Em không sao Khải Minh, em chấp nhận được. Tôi không thể nào chứng minh được hết cho e thấy. Vì. Cô đưa bàn tay lên sờ vào gương mặt ấy, cảm giác ấp áp gần gũi đến vô tận. Cô nhắm mắt lại hôn anh cứ cuốn vào nhau, không cần biết tình yêu bây giờ là đúng hay sai. Tại sao em nói dối là không có cảm giác với tôi? Vì yêu anh em mới vậy. Nhanh như chớp, anh bế cô vào ghế sofa đặt xuống, anh bạo lực tách hai chân cô ra dần tiến lại gần cô. Anh nắm hai bên hông cô kéo mạnh lại phía anh chạm vào nhau, cô như trong cơn mơ. Ai dạy em cái cách chủ động tôi? Em muốn như vậy. Không ai dạy em cả. Em biết em chủ động làm tôi không thể dừng lại được không? Minh, em cũng không dừng lại được, nhưng Khải Minh đây là phòng khách. Đừng anh, nếu lỡ anh Nhật Nam về thì sao? Làm sao tôi dừng lại được? Khải Minh cởi áo cô, dấu vết trên ngực vẫn còn, anh hôn vào nó. Người cô như tê liệt hoàn toàn. Nếu như hai lần trước là vì ép buộc, thì lần này cả hai là tự nguyện xuất phát từ tình yêu nam nữ mãnh liệt. Tiếng rên rỉ của hai người vang vọng khắp nhà. Tôi không hề phản bội em, kể từ hôm cướp đi sự trong sạch của em. Anh vừa ra vào vừa rên rỉ vào tai cô, càng nói những lời đó càng làm đôi bàn tay thêm siết chặt vào nhau. Anh bế cô ấy vào phòng để bảo vệ em, không muốn em bị ai cào xé lần nữa. Đúng không Minh? Giọng cô run lên từng cơn thi anh ra vào nơi gió. Em có muốn cùng tôi đi hết đoạn đường còn lại không? Hả, em muốn không Vivi? Em muốn, Minh em rất muốn. Hai người cứ thế mãnh liệt quấn lấy nhau. Lúc cao trào rồi muốn nói gì nói đâu cần biết đúng sai. Khi đã xong anh bế cô lên phòng, cô cứ ôm chặt anh như vậy. Đêm nay sẽ thật sự là đêm hạnh phúc, nhưng cô cũng biết từ giờ cô phải mạnh mẽ đấu tranh giành giật lấy tình yêu. Nếu thật sự giữa anh và cô vợ kia không còn gì. Bây giờ cô muốn có thai, cô muốn sinh con cho anh. Nằm ôm nhau trên giường cảm nhận được hơi ấm của nhau. Cô tựa người vào anh, đưa tay sờ sờ ngực anh, cô nói. Anh và cô gái lúc nãy có ân ái với nhau không? Anh không còn cảm giác, nếu đã làm thì khi với em anh có điên cuồng như vậy không? Tại sao không làm? Vì không còn cảm giác. Vì sao? Vì nghĩ đến em đó, cô ngốc. Vì anh và cô ta đã chính thức chia tay rồi. Anh ôm cô dần thiếp đi. Như vậy cũng đủ lắm rồi. Ít ra khi bên cô anh không còn lưu luyến cô gái nào nữa. Cô chẳng biết cô có sức hút gì. Nhưng cô biết từ giờ đoạn đường phía trước sẽ đầy đau khổ và chông gai. Trình Tuyết Liên cô ta không đơn giản là kêu cô quay về như vậy. Nhưng vì yêu anh cô chấp nhận đấu tranh. Và cô cũng phải xử cái người cô từng cho là bạn thân tri kỷ Lý Bội Chân vì tội dám chửi cô, dám chơi xỏ cô như vậy. Chỉ cần là Khải Minh yêu cô thì cô không sợ nữa. Cách chương.